Chương 123, Vạn Tiên Đại Hội. Không hề nghi ngờ, này một đêm Sở Nguyên, quá rất là sảng khoái. Đương đơn thuần giống như hẽ ra giấy trắng trung linh, hoàn toàn buông trong lòng rụt rè, một lòng thầm nghĩ muốn lấy duyệt chính mình Sở Đại Ca khi, nàng sợ nở rộ đi ra phong tình, nếu như nhân khiếp sợ. Như vậy cô gái nhỏ, Sở Nguyên còn có cái gì lý do không yêu nàng đâu. Ngày thứ hai, ước chừng tới rồi giữa trưa, Sở Nguyên mới mang theo Trung Linh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, chư nữ nhìn thấy Trung Linh ánh mắt, làm cho nàng xấu hổ đến quả thực không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể vẫn tránh ở Sở Nguyên trong lòng ngực. Mọi người khởi hành đi trước Vạn Tiên Đại Hội. Tôn chủ, kia 36 động, 72 đảo nhân, đều là trên giang hồ vừa không chúc gì môn phái, lại không đãi cái gì bang hội bảng môn tả đạo chi sĩ. Những người này võ công hữu chiều cao thấp, nhân phẩm có thiện có ác, mỗi người độc lai độc vãng, làm theo điều mình cho là đúng. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Vô Nhai Tử đồng hành, một bên hướng Sở Nguyên nói, những người này dám can đảm mời dự họp Vạn Tiên Đại Hội, định là muốn thừa dịp của ta suy yếu kỳ, đến đối phó Linh Thứ Cung, bây giờ bị chúng ta phát. Hiện, những người này bất quá là nhảy nhót vở hài kịch thôi, tôn chủ ngài cần gì phải tự mình ra tay đâu. Cũng không biết nàng cùng Vô Nhai Tử trong lúc đó đã xảy ra cái gì. Tóm lại nàng giờ phút này trên mặt mày hớn hở, hơn nữa đối mặt Sở Nguyên, này Tiêu Giao hai lão đều là biểu hiện thực thức thời, chút không có quyền to bị đoạt, khuất thân là nô hoàng khí, ngược lại rất là tôn kính. Có lẽ đối với Tiêu Giao tử mà nói, Sở Nguyên cho hắn là tái tạo tri ân, mà Sở Nguyên thực lực lại làm cho hắn căn bản liên phản kháng ý niệm trong đầu cũng không dám hữu. Sở Nguyên đối bọn họ biểu hiện thực vừa lòng, nghe vậy gật gật đầu. Những người này tác dụng rất lớn a, gần nhất có thể cấp Ngự Yên các nàng gia tăng thực chiến kinh nghiệm. Thứ hai, bọn họ tái rất rưỡi, cũng luôn luôn điểm nội lực đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Vô Nhai Tử liếc nhau, sáng tỏ gật gật đầu. Trên thực tế, phái Tiêu Giao hữu Bắc Minh Thần Công loại này nghịch thiên võ công, nhưng môn quy lại nghiêm cấm đệ tử bốn phía hấp nhân nội lực, học cấp tốc cao thủ. Cố nhiên là năm đó Tiêu Giao tử cũng coi như được với là chính đạo người trong, sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng càng nhiều, cũng lo lắng giang hồ các đại môn phái cùng mà công chi giang hồ, cho tới bây giờ đều là cân bằng. Một cái môn phái cường đại qua đầu, tất nhiên hội lọt vào mặt khác môn phái liên hợp chống lại, nếu không ngươi như vậy điếu, làm cho những người khác như thế nào hôn. Đương nhiên, lý do tất nhiên là quang minh mà lại chính đại, hấp nhân nội lực chính là ma đạo công pháp. Tha thân là người trong giang hồ, trừ ma vệ đạo khó hiểu không phải buồn phận sao việc này. Vô Nhai Tử cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ tự nhiên là biết đến, bất quá tưởng tượng đến Sở Nguyên kia thực lực khủng bố, bọn họ còn có thể nói cái gì đâu. Sử dụng một câu hiện đại lưu hành ngữ, hắn chính là cái bực à, cho dù đem trên giang hồ mọi người công lực đều hút, ai có thể phản kháng. Bất quá hiện tại, hấp tới nội lực đối hắn đã muốn vô dụng là được. Vạn Tiên Đại Hội mời dự họp địa phương, khoảng cách Linh Thiếu Cung phiếu Miểu Phong cũng không xa, mọi người nói dẫn gian, thi nhiên đi ra. Lúc này, tại đây phiến thâm sơn rừng già lý, hiển nhiên rất là náo nhiệt, 36 động, 72 đảo nhân, hơn nữa vô lượng kiếm phái, kiếm thần chắc bất phàm ngang chịu sinh tử phù không chế, ước chừng gần ngàn hào nhân, đều tụ tập lúc này. Chư vị, ta chờ 36 động, 72 đảo chứa nhiều hào kiệt, nhiều năm qua chịu đủ Linh Thiếu Cung khi dễ, làm đủ, tất cả mọi người bị loại ra đời chết phù, không thể không nghe theo Linh Thiếu Cung hiệu lệnh không nói. Lại cũng bị nhất bang tiểu nha đầu đến kêu đi hết, quả thực không hề tôn nghiêm đáng nói. Không thể không nói, này Vạn Tiên Đại Hội quả thật có chút keo kiệt, liên điệu bản cũng không tìm tốt một chút, chỉ thấy một cái bị người đàn vây quanh ở giữa lao giả, gióng giạc nói xong, hôm nay tụ tập mọi người tới đây, chính là nghĩ muốn thừa dịp này ngàn năm một thừa cơ hội, phản con mẹ nó Linh Thiếu Cung bức Thiên Sơn Đồng Mỗ cấp chúng ta mọi người cởi bỏ sinh tử phù. Lời vừa nói ra, chứa nhiều hào kiệt tình cảm quần chúng xúc động, một đám tận tình chửi rủa Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Linh Thứ Cung. Sở Nguyên bên người, Thiên Sơn Đồng Mỗ nghe lửa giận cùng nhiên, nhưng thấy Sở Nguyên không có ra tay, chỉ có thể cố nén. Thực dễ dàng nhìn ra, này nói chuyện người chính là Vạn Tiên Đại Hội khởi xướng người Ô Lao Đại rồi, ở hắn bên người kia mấy, còn lại là ở nguyên tắc chung từng lên sân khấu quá an động chủ chờ áo rồng, mà những người này chung, Sở Nguyên con đối một người có hứng thú. Kiếm thần chắc bất phàm này nhân kỳ thật ở nguyên tắc lý chính là cái áo rồng, nhưng là ở Sở Nguyên kiếp trước Internet thượng, đã có rất nhiều người đều cho rằng thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí chỉ so quét rác tăng nhược thượng một bậc, Hoàn Ngược Thiên Long Tứ Tuyệt cùng Tiểu Phong Tam huynh đệ. Mà người này lên sân khấu là lúc, quả thật biểu hiện thực như bức, hơn nữa thái độ làm người tự phụ cuồng ngạo, cơ hồ liền tự nhận là thiên hạ vô địch, bất quá sau lại đối mặt hư trúc, lại chỉ có bị ngược phân. Nay đây, Sở Nguyên rất muốn nhìn xem, vị này dám được xưng kiếm thần nhân, rốt cuộc là cái dạng gì tu vi. Quả nhiên, ở trong đám người, đứng một cái ôm kiếm mà đứng trung niên nam tử, đứng ở một đám áo rồng bên trong, như hạc trong bầy gà, cả người trên người đều tản ra một cỗ nổi bật bất phàm khí thế, ánh mắt cũng là hơi hơi kiểu, giống như ở đây mọi người, không ai có thể vào hắn trong mắt. Ta là cái sát người nảy trang đắc một tay hảo B.A. hắn chắc bất phàm tên, sẽ không là chính mình khởi đi. Sở Nguyên rất là tà ác nghĩ, mà làm cho hắn rất là kỳ quái chính là, hắn thế nhưng ở trong đám người, thấy được Mộ Dung Phục, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác ba người, chẳng lẽ nguyên nội dung vợ kịch quán tính lớn như vậy, Mộ Dung Phục vẫn là đến đánh Tương Du người nảy, quả nhiên là cái vạn năm bi kịch à, lao tử lần này có phải hay không muốn thủ hạ lưu tình, ngược khinh một chút đâu mang theo này. Ý niệm trong đầu, Sở Nguyên không chút khách khí dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới ô lão đại kia một đám người đi rồi. Quá khứ hắn cũng không là cái lòng thanh thản, chờ những người này bô bô nói nhất đống lớn lúc sau, ra lại chẳng. Hắn là đến giết người.